Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 35, váy đen đỏ tiễn đao. Siêu, vật thí nghiệm 2, lần nữa trong nháy mắt biến mất. Cái này tướng ăn thật đói khát, Hạ Cực không đành lòng nhìn thẳng, hơn hết lại xuất phát từ nội tâm thưởng thức, khẩu vị tốt, sẽ không kém, xem ra cái này tịch tĩnh khắc ấn. Là vượt xa cái kia chân lý khắc ấn. Tiếp tục tiếp hướng vật thí nghiệm 3. Siêu. Vật thí nghiệm 4. Siêu. Vật thí nghiệm 30. Siêu. Vật thí nghiệm 31. Hạ Cực truyền âm nói. Như thế nào là nữ nhân? Dạ Yến hồi đáp. Lại bắt nam tính. Giới tính tỷ lệ muốn không thăng bằng. Những ngày này, chân lý chi quốc nam tính đã trên phạm vi lớn cắt giảm. Hạ Cực nhíu mày. Còn không nói chuyện, bản thể là cá ướp muối làm hắc sa nữ tử lập tức tỉnh ngộ lại. Mình đến tột cùng là cùng nhân vật gì nói chuyện. Đại lão hắn lười, rất nhiều chuyện hắn sẽ không làm. Thế nhưng là hắn có thể gạt bỏ mình. Dạ Yến hít sâu một hơi. Trước tiên cầu khẩn nói. Xin ngài tha thứ, ta sai rồi. Hạ Cực gặp nàng bản thân kiểm điểm có chút kịp thời. Liền lơ đễnh khoát khoát tay. Ra hiệu nàng nhanh đi, mất bỏ mới lo làm chuồng, còn chưa vì muộn, biết sai có thể thay đổi, vẫn là tốt cá ướp muối làm. Rất nhanh, vật thí nghiệm 31 đổi thành một cái đáng thương nam nhân. Hạ Cực tiếp tục uy, lấy tịch tĩnh khắc ấn. Siêu, vật thí nghiệm 36. Siêu, Hạ Cực im lặng nhìn xem tịch tĩnh khắc ấn. Nó như là động sâu không đáy, đầu nhập quỷ khác. Hiến tế sinh mệnh hoàn toàn mỗi để nó có nửa điểm sung mãn dấu hiệu. Đột nhiên, Hạ Cực ánh mắt sáng lên. Đột nhiên cắt đứt ra mình. Lộ ra bên dưới chảy xiết như nham tương huyết nhục. Sau đó vội vàng đem cái này tịch tĩnh khắc ấn dán tại huyết nhục bên trên. Yên tĩnh tiền tệ không nhúc nhích tí nào. Ăn a, làm sao không ăn? Hạ Cực nổi giận. Xem thường ta, còn là thế nào? Ăn a. Tay phải hắn vận lực đem tịch tĩnh khắc ấn hung hăng đặt ở mình trong máu thịt. Làm cho người liên tưởng đến 3 mét. M. Khôi ngô đại hán bóp lấy loli đầu. Gắt gao nhấn hạ. Ăn a, cho ta ăn a. Vừa mới không phải liền ăn 36 cái nam nhân. Ăn không cao hứng lắm rất vui vẻ cực kỳ thoải mái sao. Một lát sau, Hạ Cực bất đắc dĩ thu hồi tịch tĩnh khắc ấn. Sau đó phân phó nói. Lại đi bắt 30 cái người sống sót trở về. Vâng, Dạ Yến cung kính nói. 30 phục 30. Chân lý chi quốc bên trong những người may mắn còn sống sót. Bắt đầu phát điên như thế chạy trốn. Mà người sống sót bên trong các nữ nhân rất nhanh phát hiện mình không hội không bắt. Ngược lại là chấn định lại. Kiền Lộ la lên tỉnh táo. Tỉnh táo, xin nghe từ an bài. Chúng ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Nàng hợp thời địa dương hiện lực lượng, làm cho này chén cung rắn ảnh nam nhân dừng bước, nhưng còn có không ít thật bị sợ vỡ mật, y nguyên liều lĩnh địa mở ra quỷ khác, xông ra chân lý chi quốc khu vực, chạy vào ác quỷ thế giới. Nhưng mà, bi ai là, bọn hắn cũng không nghĩ tới biện pháp, tất cả lại là một nhóm nam nhân bị bắt vào nhà có ma. Bọn hắn như là đợi làm thịt cừu non, tại đồ đao phía dưới. Không có lực phản kháng chút nào. Hạ Cực như si giống như cuồng địa đút khối kia tịch tĩnh khắc ấn. Rốt cục, tại thứ 300, vẫn là thứ 400 cái người sống sót bị hy sinh về sau. Cái kia tịch tĩnh khắc ấn rốt cục sáng mà bắt đầu. Một cỗ kỳ dị uy thế. Đột nhiên từ hư không sâu xa bên trong truyền đến. Giáng lâm nơi đây, nhưng rất nhanh lại biến mất. Tựa hồ là cái nào đó 1 triệu mét. M, cự nhân con ngươi, đã nhận ra mặt đất con kiến nhìn chăm chú. Nó có lẽ hiếu kỳ, có lẽ chỉ là đột có cảm giác, cho nên ánh mắt ở đây vút qua. Dạ Yến vậy cảm nhận được cỗ này nhìn chăm chú. Nàng bắt đầu run lẩy bẩy, cái kia là bực nào khó có thể tưởng tượng tồn tại. Hạ Cực thì là lộ ra dáng tươi cười. Hắn đột nhiên biết cái này căn nguyên là ai, mặc dù khoảng cách lấy vô số vĩ độ. Vô số thời không, chỉ là kinh hồng một đốc, không có chút nào đụng vào. nhưng là hắn quá quen thuộc này khí tức. Đây là cái kia hạo kiếp chỗ tìm kiếm trung cực một bước a. Cái gọi là dị đường, đường chính là thiên đạo chi đạo, dị chính là khác hẳn với thiên đạo chi dị. Như vậy, thí nghiệm còn kém một bước cuối cùng. Hạ Cực cầm Tịch Tĩnh khắc ấn, cái kia hỗn loạn hoa văn như là tĩnh mịch lửa tím đột nhiên đốt bốc cháy. Hiển nhiên là bị kích hoạt lên bộ dáng. Hắn cầm cái này khắc ấn, trực tiếp đặt tại vật thí nghiệm muội muội phần gáy quỷ khắc chỗ. Trong một chớp mắt, tím đậm như lũ quét, thuận đôi kia cánh xương điên cuồng chui vào, chạm đến huyết dịch, tựa như lửa gặp dầu, vọt tới liền cháy hừng hực bắt đầu. Cho dù cách làn da, cũng có thể nhìn thấy huyết dịch phía trên tĩnh mịch lửa tím. Hạ Mạt con người bỗng nhiên mở ra, lại là trắng dã, a a a, thống khổ, tê tâm liệt phế gầm rú tràn ngập mỗi ngày tế. Cực xa, quỷ vực giáp giới vô tận hải, rách nát bến cảng, không có một cái nào người sống. Nhưng một chiếc cự luân lại dừng sát ở cảng bên trong. Ác quỷ đều không dám tới gần. Cự luân bong thuyền phía trên ngược lại là có chút bình thường. Nhưng thân thuyền nhưng lại làm kẻ khác không dám lấy lòng. Cái kia rõ ràng là hài cốt, là vô số vỡ vụn thuyền xương cốt cấu thành, ở giữa ẩn ẩn lóe ra u lam rực rỡ, lại như vô số nhìn trộm quỷ nhãn, nhìn chằm chằm bốn phía. Đầu thuyền, chính ôn nhu ngồi nữ tử giống như có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh bình minh sắc rộng rãi áo choàng cũng bị tùy theo lật tung mà lên. Nàng bổ nhào vào mép thuyền, thần sắc tràn ngập hiếu kỳ. Nước mắt nốt ruồi tăng thêm dịu dàng từ bi. Cỗ khí tức này là chân chính thần thiên. Đây là ta cũng chưa từng đạt tới cảnh giới. Làm sao có thể? Nàng cái kia phấn nộn đỏ hồng miệng nhỏ kinh ngạc mở ra. Không được, ta phải đi xem một chút. An Niết dứt lời liền muốn đứng dậy, nhưng buồng nhỏ trên tàu động tĩnh khiến cho nàng dừng lại thân thể. Bác sĩ A-di, người muốn đi đâu nha? Nãi thanh nãi khí thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. An Niết quay người, ngẩng đầu nhìn lấy cái kia mặc màu đen quần mềm tiểu nữ hài. Ngốc manh địa trừng mắt nàng. Phía sau lộ ra một thanh nham tương sắc cái kéo lớn chuôi đao. Tiểu thư, ta chôn xuống hạt giống, lấy là nhiều nhất có thể nở hoa kết trái, nhưng nó lại trở thành một gốc đại thụ che trời. Ta muốn đi xem, An Niết mỉm cười nói. Váy đen ngốc manh tiểu nữ hài sững sờ trừng mắt nàng. Nãi thanh nãi khí nói, có cữu cữu tại địa phương, cái gì đều có thể phát sinh nha, làm gì ngạc nhiên nha. Nàng ngẩng đầu nhìn phía xa, lẩm bẩm nói, cữu cữu thế nhưng là một cái chân chính quái vật nha. Đầu ngón út điểm đầu thuyền An Niết, điểm ẩn núp trong bóng tối cái kia chút kinh khủng tồn tại. Nàng nãi thanh nãi khí chỉ điểm, ai đều không thể gây cữu cữu. Biết chưa nha? Là, tiểu thư thuyền trưởng, tính cả An Niết ở bên trong. Năm cái thanh âm đồng thời vang lên. Thế nhưng là An Niết lại là càng thêm hiếu kỳ. Nàng mặc dù dừng lại cách thuyền động tác, nhưng là trong thần sắc lại lóe ra càng lớn thú vị. Tiểu thư cữu cữu, đến tột cùng là dạng gì người đâu? Nếu như có thể giải phẫu hắn, liền thật là quá hạnh phúc. Phong bão sắp nổi, chúng ta có thể đi xa. Ồn ào thanh âm chói tai vang lên. To lớn mình trần lấy thân trên hình bóng, như là viên hầu bò lên trên cột buồm, kéo lên cánh buồm, bọc lấy màu đỏ tươi áo choàng. Toàn thân không có nửa điểm lộ ra, tráng hán đang ngồi ở nơi hẻo lánh. Trong tay kim loại vậy mà hòa tan thành thể lỏng, đang tùy ý du động, bỗng nhiên thành khảm đao, chợt mà trưởng thành đao. Bỗng nhiên số tròn 10 thanh phi đao. Nghe được thanh âm, hắn ngẩng đầu, nhưng mặt bị mặt nạ quỷ chỗ che, thấy không rõ thần sắc. Trong tay kim loại rất nhanh biến thành ống dài nhìn xa cảnh. Hắn đứng dậy chậm rãi đi hướng bệ điều khiển, khi thì hướng nơi xa một đốc bên trong, có thể nhìn thấy vòi rồng nước đã đang nhanh chóng hình thành. Gió biển ướt mạn, hơi nước dần dần lên, mà lúc này cao nhất chỗ cõng đỏ tiễn đao váy đen tiểu nữ hài nhếch miệng, manh manh địa cười, mà bắt đầu. Đồng bạn.